Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 54, U Linh. Bên trong vùng rừng rậm, Nao cùng Nasume chậm chậm cất bước, mà cũng chính bởi vì Nao cùng Nasume hành tốc độ chạy thực sự là quá chậm. Mãi đến tận cùng ngày buổi trưa, hai người bọn họ vẫn là không có đến Tử Uyển Trấn. Liền Nao cũng là chỉ có thể ở bên trong vùng rừng rậm chuẩn bị cơm trưa. Mà Nasume ở nhìn thấy Nao bắt đầu chuẩn bị cơm trưa sau khi, cũng là im lặng không lên tiếng ngồi vào trên một khối nham thạch, dự định lẳng lặng chờ đợi cơm trưa. Chỉ có điều, giữa trời tầm mắt quét tới thời điểm, nàng cũng là gương mặt lạnh lùng chậm rãi đứng lên, hướng về quanh thân trong rừng cây đi đến. Lúc trước cất bước bên trong, Nao đúng là cùng Nasume nói rồi rất nhiều liên quan với sau đó lữ hành chú ý sự hạng. Trong đó điểm trọng yếu nhất chính là không thể dựa vào siêu năng lực. Này cũng không phải nói Nao muốn cho Nasume từ bỏ học tập siêu năng lực, mà là không thể để cho Nasume ở bình thường trong cuộc sống sử dụng siêu năng lực thôi. Còn có một chút, vậy thì là Nao cần Nasume trợ giúp. Bình thường mà nói Nao phụ trách làm cơm, mà Nasume nhưng là đi chu vi thấy một ít củi gỗ lại đây, thuận tiện còn có thể quen thuộc bước đi. Mà điều này cũng làm cho là tại sao trước Nao nhìn về phía Nasume thời điểm, Nasume đứng dậy hướng về chu vi trong rừng cây đi đến nguyên nhân. Nasume tính cách tự nhiên là lạnh lẽo lại quật cường. Không phải vậy nàng lại tại sao có thể ủng có mạnh mẽ như vậy siêu năng lực. Vì lẽ đó, nếu Nasume đáp ứng rồi gặp hỗ trợ, nàng cũng là nhất định lười biếng. Không có vượt qua 10 phút, Nasume trong tay cầm lấy một ít củi gỗ chính là trở lại bọn họ nơi đóng quân. Cho, ta không có tác dụng siêu năng lực. Đem củi gỗ ném tới Nao trước người, Nasume cũng là mím môi nói rằng, ân, khổ cực ngươi. Vậy bây giờ ngươi liền đi đem bàn ăn thu thập một hồi, chúng ta lập tức ăn cơm. Nao xem đều không có xem Nasume một chút, ngữ khí bình thản nói rằng, ồ. Nasume gật gật đầu, chợt xoay người nhìn về phía trước người mình những người lúc này có chút ngổn ngang bàn ăn. Theo bản năng, chính là muốn sử dụng siêu năng lực. Thế nhưng Nasume tự hồ là nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt cũng là cứng đờ, cũng là mạnh mẽ đình chỉ siêu năng lực phóng thích. Bước chân vẫn là có chút cẩn thận bước động. Nasume chính là cầm lấy những người bộ đồ ăn, bắt đầu bày ra lên. Mà Nasume không có nhìn thấy, sau lưng nàng, chính đang nấu cơm Nao cũng là khẽ mỉm cười. Cơm trưa rất nhanh chính là hoàn thành. Nao đem cơm trưa từng cái bưng đến trên bàn ăn. Vào lúc này, Nasume con mắt cũng là có chút tỏa sáng. Nàng dĩ nhiên là không có phát hiện, cái này đánh bại chính mình ra hỏa ở nấu ăn cũng có sâu như vậy trình độ. Trong lòng nho nhỏ thổi phồng Nao một hồi sau khi, Nasume cũng là theo bản năng cầm lấy chiếc đũa liền dự định ăn. Có điều lại là vào lúc này, một cái tay nhưng là đưa ra ngoài, nhẹ nhàng vỗ tay của nàng một hồi. Vào lúc này, Nasume vẻ mặt cũng là sững sờ. Đem ngươi Pokemon thả ra, ta cho bọn họ cũng chuẩn bị cơm chưa? Sau đó một thanh âm chính là truyền tới Nasume bên tai. Mà khi nghe thấy Nao âm thanh sau khi, Nasume nội tâm nguyên bản xuất hiện một tia tức giận cũng là chậm rãi tản đi. Có điều Nasume cũng căn bản là bất hòa Nao nửa điểm phí lời. Bắt đầu ăn cơm đồng thời liền đem nàng bên hông mấy viên Pokebo mở ra. Sau đó mấy đạo hào quang màu xanh lam cũng là rơi xuống bàn ăn dưới trên mặt đất. Alakazam, mơ mai cùng với con kia đạo quán chuyên dụng kiểm tra Pokemon. Kadabra. Đây chính là Nasume hiện tại mang theo 3 con Pokemon, mà ngoại trừ con kia Kadabra bên ngoài. Trước hai người tự nhiên chính là Nasume chủ lực Pokemon. Thực lực của bọn họ cũng đều là không nghi ngờ chút nào sắp đến Thiên Vương cấp bậc. Hiện nay là nằm ở chuẩn Thiên Vương đỉnh cao. Điểm này lời nói cũng là Nao dự liệu không hề khác gì nhau. Bởi vì Nasume trước đây mê muội với siêu năng lực thế giới. Vì lẽ đó mặc dù là nàng người huấn luyện đẳng cấp đến Thiên Vương cấp bậc, thế nhưng nàng Pokemon thực lực nhưng là không nhất định chính là thiên vương cấp bậc. Mà tức đã là như thế. Mặc kệ là Natsume Alakazam vẫn là mơ mai. Thực lực của bọn họ cũng chỉ là khoảng cách thiên vương tới cửa một cước. Cho, đây là các ngươi cơm chưa? Khi này ba con Pokemon xuất hiện thời điểm. Nào cũng là đem hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng siêu năng lực hệ Pokemon sẽ thích ăn Pokemon đồ ăn. Đưa tới, cười nói, ăn đi. Nguyên bản Alakazam ba sủng đang đối mặt Nào đưa tới đồ ăn còn có chút do dự. Thế nhưng Natsume âm thanh cũng là để bọn họ vứt bỏ do dự. Ở cảm kích hướng về nói xuông vài tiếng sau khi bọn họ cũng là theo chủ nhân của bọn họ Natsume. Như thế trực tiếp bắt đầu ăn lên. Như vậy, đại gia cũng đi ra đi. Sau đó, Nào đứng lên, cũng là thả ra hắn ngoại trừ Deoxy bên ngoài hết thảy Pokemon. Liền ngay cả Ninetale Nào cũng là phóng ra. Đương nhiên lúc này Ninetale vẫn là bình thường hình thái. Nhìn qua rồi cùng một con Flash màu trắng Ninetale gần như dáng vẻ. Như thế làm nguyên nhân là bởi vì Nào cân nhắc đến sau đó là muốn cùng Natsume đồng thời lữ hành. Rất lâu, vì lẽ đó đơn giản cũng là trực tiếp đem chính mình có Ninetale tin tức này nói cho Natsume được. Từng đường ánh sáng màu lam rơi xuống đất trên. Bidro, Espeon, Snorlax, Horsea, Ninetale 5 con Pokemon cũng là xuất hiện ở nơi đóng quân trên. Mà vào lúc này, Nào cũng là đem mới tới đồng bọn cùng Pokemon giới thiệu cho bọn hắn. Sau đó Nào liền đem Pokemon đồ ăn đưa cho xuống. Trong quá trình này, Nào Pokemon cùng Natsume Pokemon cũng đều là giao lưu lên. Bọn họ đều không đúng rất khó ở chung Pokemon. Vì lẽ đó ở Nào lẫn nhau giới thiệu sau quan hệ cũng là biến rất khá. Chỉ có điều, nguyên bản vẫn đang dùng cơm Natsume nhưng là bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn về phía đạo kia cực kỳ tao nhã bóng người. Mà này bóng người, chính là Ninetale. Natsume tầm mắt có chút nghiêm nghị. Trực giác nói cho nàng này con Ninetale cực kỳ khủng bố. Thế nhưng Natsume cũng là không hề nói gì. Ở sâu sắc liếc mắt nhìn Ninetale tao nhã bóng người sau khi. Natsume cũng là rất rõ ràng cảm thấy trên bàn ăn cơm chưa đối với nàng càng có sức mê hoặc. Mà Nào tự nhiên cũng là đoán được Natsume vẻ mặt. Vì lẽ đó cũng là không có nửa điểm kinh ngạc. Ở thu thập xong tất cả sau khi. Nào cũng là ngồi ở bàn ăn bắt đầu ăn cơm trưa. Có điều. Cũng không biết là không phải lần đầu tiên cơm trưa. Này một món ăn bầu không khí cũng là đặc biệt quạnh quẽ. Yên lặng ăn xong cơm trưa. Natsume cùng Nào cũng là bắt đầu yên lặng thu dọn đồ đạc. Thuận tiện cũng là đem bọn họ Pokemon đều là thu hồi Pokebo bên trong sau khi. Bọn họ cũng là phải tiếp tục đi tới Tử Uyển Trấn. Có điều nhưng vào lúc này. Một luồng cực kỳ u sâm bầu không khí nhưng là đột nhiên xuất hiện ở Nào cùng Natsume chu vi. Mà Nào cùng Natsume năng lực nhận biết đều là cực kỳ nhạy cảm. Chỉ là trong nháy mắt. Hai người bọn họ liền đều là cảm giác được không đúng. Nhìn nhau. Nào cùng Natsume cũng là đem tay của bọn họ đặt ở bên hông. Sau đó, bọn họ gật gật đầu. Từng người một viên Pokebo cũng là chợt tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đất trên. Hai bóng người cũng là trực tiếp xuất hiện. Lên đi, Kadabra, Confusion, liền quyết định là ngươi. Espeon, chúng ta cũng là dùng Confusion. Trên đất trống. Kadabra cùng Espeon bóng người trong nháy mắt xuất hiện sau khi từ trên người bọn họ, từng người một luồng khổng lồ siêu năng lực cũng là trong nháy mắt bao phủ vùng rừng rậm này. Mà vào lúc này, Nào cùng Natsume không khí chung quanh cũng là run run một hồi. Sau đó rất nhiều ngăm đen hình cầu cũng đều là từ trong không khí hiện ra. Có điều rất rõ ràng, cảm giác của bọn họ đều không đúng rất tốt. Trên mặt đều là có bởi vì trước Confusion mang đến vẻ thống khổ. Nhiều như vậy Gasly, Natsume hơi nhướng mày, cũng là lẩm bẩm nói. Không chỉ là Gasly mà thôi. Còn có Hunter, Nào nhìn tại đây chút nổi lên đông đảo Gasly bên trong cái kia vài con Hunter. Cũng là thản nhiên nói. Chuyện gì thế này, hiện tại có phải là buổi trưa sao? Gasly cùng Hunter làm sao sẽ đi ra? Còn có, những này U Linh hệ Pokemon không đều là ở tại Tử Uyển trấn Pokemon Tháp sao? Chỉ là trong nháy mắt, ở nào trong đầu chính là hiện lên đông đảo vấn đề. Ta cảm giác hẳn là Tử Uyển trấn Pokemon Tháp gặp sự cố. Mà Natsume tự hồ là biết nào đang suy nghĩ gì như thế. Ngữ khí vẫn lạnh lẽo nói rằng, chúng ta hiện tại vị trí chỗ ở khoảng cách Tử Uyển trấn cũng là không xa. Mau mau qua xem một chút đi. Nào cau mày, nói rằng, thế nhưng chúng ta hiện tại nên trước tiên giải quyết chính là những này Gasly cùng Hunter đi. Natsume thản nhiên nói, ta đến cùng bọn họ nói chuyện đi. Nào nói rằng, ồ, Natsume trên mặt nhưng là một bộ, vậy ngươi đi à, vẻ mặt. Gật gật đầu, nói rằng, chúng ta cũng không phải có ý định công kích các ngươi. Thế nhưng ta muốn biết các ngươi vì sao lại ở thời gian này xuất hiện ở đây. Nào đứng dậy, cũng là hướng về chu vi rất rất nhiều Gasly cùng Hunter hô. Mà ở nào trước người, Espeon cũng là ánh mắt cực kỳ cảnh giác nhìn chằm chằm những này U Linh hệ Pokemon. Siêu năng lực hệ Pokemon trời sinh liền không phải rất yêu thích U Linh hệ Pokemon. Hơn nữa trước những này U Linh hệ Pokemon không có lý do gì vây quanh bọn họ. Espeon có thể cho bọn họ sắc mặt tốt vẫn đúng là tốt lắm rồi. Mà ở Espeon bên người, Kadabra đầy mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm những này Pokemon. Nào là một bên sử dụng siêu khắc lực lượng một bên cùng Gasly Hunter môn giao lưu, vì lẽ đó hắn cũng là không lo lắng chút nào đối phương không có thể hiểu được ý của hắn. Quả nhiên vào lúc này, một con có vẻ như là đầu lĩnh Hunter nhẹ nhàng đi ra. Nhìn nào, này con Hunter cũng là Gasly Gasly Ho, mà có siêu khắc lực lượng nào tự nhiên cũng là ở trình độ nhất định ủng có thể cùng Pokemon giao. Lưu năng lực, nghe này con Hunter một trận loạn hào sau khi, nào cũng là đại khái hiểu tại đây chút U Linh hệ Pokemon trên người đã phát sinh cố sự. Mà này nguồn gốc của mọi thứ, xác thực chính là phát sinh ở Tử Uyển trấn Pokemon trong tháp. Hoặc là nói là, những này U Linh hệ Pokemon xác thực chính là nguyên bản sinh sống ở Tử Uyển trấn Pokemon tháp. Chỉ có điều, bởi vì một số nguyên nhân, bọn họ vạn bất đắc dĩ bị chạy ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.